Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thành phố A, một trung, sơ nhị nhất ban, cho dù là tại hạ giờ dạy học gian, bên ngoài hành lang thường xuyên có khác ban học sinh vui sướng chạy quá. Nhưng nhất ban học sinh như cũ thực tự giác ở phòng học học tập. Ngẫu nhiên có người ra tới đi lại cũng là đi WC. Đi học tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp giày cao gót đến thanh âm càng đi càng gần. Biểu tình nghiêm túc chủ nhiệm lớp đi đến, nàng phía sau còn đi theo một cái ăn mặc sơ mi trắng thêm bạch áo khoác thiếu niên. Thiếu niên lớn lên cực thanh tuấn, thân cao chân dài, trong tay xách theo cặp sách, chân dài mấy cái cất bước liền đi theo chủ nhiệm lớp đi vào phòng học. Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ tay, nói, đại gia trước tạm thời buông trong tay sự tình. Chúng ta lớp học mới tới một cái học sinh chuyển trường. Đại gia hoan nghênh, sau đó là một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Vỗ tay qua đi là tất tất tác tác khe khẽ nói nhỏ. Phía dưới ngồi đồng học đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá vị này xoáy khí tân đồng học. Chủ nhiệm lớp quay đầu đối đứng ở một bên thiếu niên nói. Tiêu Văn, đến từ ta giới thiệu một chút. Tiêu Văn đi đến bục giảng chính giữa. Hắn ở toàn bộ phòng học đồng học trên người đều quét một vòng. Thật đáng tiếc, không có thể từ đông đảo nữ sinh chung tìm ra khí chất bất phàm nữ chủ tới. Hắn ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình, xoay người đối các bạn học nói. Chào mọi người, ta kêu Tiêu Văn, đến từ thành phố S, vừa mới chuyển trường lại đây. Hy vọng có thể cùng đại gia ở chung vui sướng, bởi vì hắn vừa mới chuyển trường lại đây. Lớp học vị trí không sai biệt lắm ngồi đầy, cũng chỉ có mặt sau cùng tới gần thùng rác trong một góc có vị trí. Chủ nhiệm lớp đành phải làm hắn ngồi vào nơi đó đi. Tiêu Văn đối cái này sớm có đoán trước, không có bất mãn, xách theo cặp sách liền chiều góc vị trí đi đến. Bàn học là hai cái bàn liền ở bên nhau, cho nên cái kia góc có hai cái không vị, nhưng Tiêu Văn đến gần sau mới phát hiện. Dựa tường vị trí đã có người, trong ngăn kéo chất đầy sách giáo khoa, hắn an vị ở dựa ngoại không vị thượng, Tiêu Văn đem cặp sách nhét vào trong ngăn kéo, sau đó nhìn về phía bên cạnh không có người chỗ ngồi. Nhỏ giọng hỏi ngồi ở phía trước chính tò mò quay đầu lại nhìn qua nam sinh. Ta bên cạnh là ai chỗ ngồi? Cái kia dưa hấu đầu nam sinh ngắm ngắm chủ nhiệm lớp. Thấy nàng không chú ý bên này. Vội vàng nhỏ giọng trả lời nói, là Tống Lâm vị trí, bất quá Tống Lâm rất ít tới đi học. Tiêu Văn hơi hơi nhướng mày. Không nghĩ tới hắn vận khí cũng không tệ lắm, ngay từ đầu liền thành nam chủ Tống Lâm ngồi cùng bàn. Hắn thế giới này là xuyên qua vào một cái bình thường thế giới hiện đại. Thực lực của hắn bị áp chế đến bình thường võ giả nông nỗi. Cho dù có không gian hỗ trợ chống cự áp lực, hắn hiện tại cũng nhiều lắm là cái võ hiệp thế giới tam lưu võ giả. Bất quá cũng đủ dùng, bởi vì lần này nam nữ chủ đều là học sinh, đây là cái vườn trường văn thế giới. Nữ chủ Lý Duệ Thần kiếp trước là cái thi đại học thất lợi chỉ thi đậu một cái bình thường đại học. Bởi vì bằng cấp giống nhau ở tìm công tác thân cận khi nhiều lần chịu kỳ thị bình thường nữ sinh. Vì cứu một cái tiểu hài tử tai nạn xe cộ bỏ mình trọng sinh hồi chính mình mùng một thời điểm. Nàng lập chí phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước làm một cái lệnh cha mẹ kiêu ngạo. Học bá, mà nam chủ Tống Lâm lại là một cái cha mẹ ly dị đối hắn không quan tâm vì thế chính mình tự sa ngã. Hư học sinh tên côn đồ, nữ chủ Lý Duy Thần một lần tiết tự học buổi tối sau khi kết thúc về nhà trên đường tao ngộ cướp. Bóc, nam chủ Tống Lâm vừa lúc đi ngang qua, phát hiện bị cướp bóc chính là chính mình cùng lớp nữ sinh. Liền ra tay giúp nàng, vì thế lần này kết duyên, lệnh này hai cái đệ tử tốt cùng hư học sinh kết hạ gắn bó keo sơn. Lý Duệ Thần biết kiếp trước Tống Lâm sẽ bởi vì ở làm tên côn đồ khi liên lụy đến một kiện phiến. Độc, án trung hàm oan bỏ tù nhiều năm, vì báo đáp Tống Lâm. Nàng muốn trợ giúp Tống Lâm hảo hảo học tập thay đổi hắn bỏ tù tương lai. phản nghịch Trung Tống Lâm cũng bị Lý Duyệt Thần cẩn thận cùng Ôn Nhu cấp cảm hóa hồi đường ngay. Bắt đầu hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Hai người cùng nhau đi qua cao trung, thi đậu cả nước tốt nhất đại học, cũng ở tốt nghiệp đại học sau kết hôn. Đến nỗi Tiêu Văn Xuyên qua nam xứng tại đây đoạn vườn trường tình yêu chung sắm vai còn lại là thần. Trợ công nhân vật, nguyên chủ cha mẹ đều là sự nghiệp cường đạo. Ngày thường trừ bỏ đưa tiền chính là đưa tiền. Quanh năm suốt tháng đều không thấy được cha mẹ hai mặt. Bất quá nguyên chủ lại là một cái chỉ số thông minh pha cao học thần. Cao trung khi nam nữ chủ khảo thượng cùng nguyên chủ giống nhau trường cao đẳng. Chủ nhiệm lớp căn cứ thành tích nhâm mệnh nguyên chủ vì lớp trưởng, nữ chủ vì phó lớp trưởng. Lúc này nam nữ chủ lẫn nhau tuy rằng có mông lung hảo cảm, nhưng đều không có ý thức được đối lẫn nhau cảm tình. Mà nữ chủ ở cùng nam xứng tiếp xúc chung, phi thường kính nể nam xứng siêu cao chỉ số thông minh. Nam chủ đối này thập phần ghen, sau đó phát hiện chính mình đối nữ chủ cảm tình, đối nữ chủ thông báo. Hai người lúc này mới chính thức ở bên nhau kết giao. Ai cũng không biết, luôn luôn cao lãnh học thần nam xứng bất chi bất giác chung cũng thích nữ chủ. Bất quá hắn IQ thấp lại đặc biệt trì độn, thẳng đến tốt nghiệp đại học sau nam nữ chủ kết hôn thiệp mời đưa đến trên tay hắn khi mới bừng tỉnh kinh giác, nhưng lúc này giao kim châm đều lạnh, cho nên Tiêu Văn Xuyên qua lại đây sau. Thu được nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ chính là, thay thế được nam chủ trở thành nữ chủ mối tình đầu. Này cùng nam xứng hệ thống công lược nữ chủ nhiệm vụ trùng hợp độ rất cao. Tiêu Văn cảm thấy rất bớt việc nhi, duy nhất yêu cầu chú ý chính là không thể làm nữ chủ thích thượng nam chủ. Cho nên Tiêu Văn ở phát hiện chính mình xuyên qua đến nữ chủ trọng sinh nửa năm sau. Vội vàng liền chuyển trường lại đây. Nữ chủ là ở mùng một học kỳ hai trọng sinh trở về. Có một cái học kỳ thời gian nỗ lực học tập, cho nên nàng ở thăng sơ nhị khi mới có thể tiến vào sơ nhị thành tích tốt nhất nhất ban. Mới có thể nhận thức sơ nhị nhất ban chung có thể nói kỳ ba nam chủ Tống Lâm Mani kỳ thật nam chủ. Tống Lâm là cái thực người thông minh, nhất ban là cả năm cấp trước 100 danh nhân tài có tư cách lưu tại lớp. 100 danh lúc sau phải bị soát đi xuống, nhưng Tống Lâm cho dù thường xuyên trốn học, ngày thường khảo thí cũng cơ bản nộp giấy trắng, nhưng tới rồi mấu chốt tính khảo thí khi hắn tổng có thể vừa vặn ở 95 danh tả hữu bồi hồi. Sau lại Tống Lâm bị nữ chủ thuyết phục đến nghiêm túc học tập. Thành tích nhanh chóng liền đuổi kịp trọng sinh tới nay vẫn luôn nghiêm túc nỗ lực học tập học bá. Nữ chủ, thậm chí còn ngẫu nhiên có siêu việt, sao Tiêu Văn không chút để ý mở ra sách giáo khoa. Nghe chủ nhiệm lớp bắt đầu thượng toán học khóa, nhưng trong lòng đã bắt đầu cân nhắc như thế nào chặt đứt nam nữ chủ chi gian nhân duyên tuyến. Hiện tại mới vừa khai giảng không bao lâu, khoảng cách kia chàng nhân cướp bóc dựng lên anh hùng cứu mỹ nhân còn có hơn một tháng thời gian. Nguyên tắc chung nữ chủ là ở khai giảng lần đầu tiên nguyệt khảo sau ngày thứ ba bài thi phát xuống. Dưới, ở tiết tự học buổi tối khi cấp trọ ở trường ngồi cùng bàn giảng giải đề mục mới chậm trễ thời gian. Về nhà chậm, gặp cướp bóc, tại đây sự kiện phát sinh phía trước, nữ chủ vẫn luôn cũng chưa chú ý tới nam chủ tồn tại. Có lẽ hắn có thể lợi dụng này một tháng thời gian kém trước tiên soát nam chủ hảo cảm độ. Trong lòng hạ quyết tâm Tiêu Văn nhìn chằm chằm bảng đen thượng viết bảng bắt đầu thất thần. Nhưng mà ở người ngoài xem ra hắn chính là ở nghiêm túc nghe giảng. Lúc này chủ nhiệm lớp viết một đạo toán học đề ở bảng đen thượng. Đột nhiên mở miệng điểm danh nói. Lý Duyệt Thần, người đi lên đem đề này làm một chút. Tiêu Văn tức khắc liền hoàn hồn. Tinh thần, hắn chiều cái kia bị lão sư điểm danh đứng lên chiều trên bục giảng đi đến nữ sinh nhìn lại. Nàng là trứng ngỗng mặt, làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, ăn mặc màu trắng mỏng áo lông thêm màu đỏ tiểu áo gió. Cột tóc đuôi ngựa, biểu tình tự tin đi đến bảng đen trước, cầm lấy một chi bút bắt đầu giải đề. Thập phần thong dong, tuy rằng nguyên tắc chung nói nữ chủ trọng sinh sau thực chú ý bảo dưỡng. mở ra sau là cái thật xinh đẹp khí chất mỹ nữ. Nhưng hiện tại nữ chủ ở Tiêu Văn xem ra còn chỉ là một cái bình thường nữ sinh. Hoàn toàn nhìn không ra cái gì đặc biệt tới. Hắn nhìn chằm chằm bảng đen thượng nữ chủ giải đề bước đi. Nhỏ giọng nói thầm nói. Giải đến có điểm phức tạp nói chính mình cầm lấy một chi bút ở bản nháp trên giấy tùy ý viết. Xuống một số tự, thình lình cùng kế tiếp nữ chủ cuối cùng giải ra tới đáp án giống nhau như đúc. Nói thật ra, hắn hiện giờ tuy rằng thực lực sử không ra, nhưng nguyên thần cường độ đó là bất biến. Não nội tự hỏi tốc độ cũng cực nhanh, hơn nữa có nguyên chủ học thần thuộc tính thêm thành, hắn cảm thấy học tập đối hắn mà nói thật sự không có nửa điểm khó khăn. Hắn hiện tại đối người thường theo đuổi một ít vinh dự không có nửa điểm khát vọng cảm giác. Chỉ một lòng nghĩ như thế nào kích phát càng nhiều nhiệm vụ chủ tuyến nhiệm vụ chi nhánh hoặc là phó bản nhiệm vụ, bởi vì hắn phát hiện. Chính mình nếu là chỉ dựa vào công lược nữ chủ cái này hệ thống nhiệm vụ kiếm kia 10 tích phân. Chỉ sợ đừng nghĩ ở hệ thống thương thành đổi cái gì hữu dụng đồ vật. Chỉ là làm Tiêu Văn cảm thấy buồn rầu chính là, hắn cũng không rõ ràng lắm kích phát nhiệm vụ điều kiện là cái gì. Vườn trường sinh hoạt thật sự thực bình tĩnh, Tiêu Văn tại đây trong phòng học ngoan ngoãn làm hơn một tuần đệ tử tốt. Cũng không thấy được chính mình kia ngồi cùng ban có tới thượng quá khóa. Tiêu Văn phía trước tính toán ở trường học lấy ngồi cùng ban cận thủy lâu đài ưu thế kết giao nam. Chủ, kết quả nam chủ căn bản liền không có tới đi học. Đều một tuần hắn còn không biết nam chủ trường gì dạng đâu. Khó trách nữ chủ ở bị nam chủ anh hùng cứu mỹ nhân phía trước đối nam chủ không hề ấn tượng. Này thật sự không phải nữ chủ trí nhớ quá kém sai. Nam chủ vẫn luôn không xuất hiện. Tiêu Văn thay đổi kế hoạch trước tiên ở nữ chủ trước mặt soát một chút hảo cảm độ. Tiêu Văn cùng nguyên chủ bất đồng địa phương ở chỗ nguyên chủ IQ thấp lại cao lãnh. Tuy rằng nguyên tác chung nguyên chủ trở thành phi thường chứ danh nhà khoa học. Nhưng nguyên chủ nhân tế kết giao trình độ thật sự chẳng ra gì. Mà Tiêu Văn còn lại là IQ chỉ số thông minh song cao nhân vật. Mấy ngày nay hắn đã sớm không sai biệt lắm cùng nhất ban đồng học đánh hảo quan hệ. Xây dựng ra một cái tuy rằng cao lãnh nhưng thực nhiệt tâm học thần hình tượng. Bởi vì Tiêu Văn là ở khai giảng sau chuyển trường lại đây. Cho nên không có thể trở thành ban cán bộ, giống nguyên tác chung nữ chủ cùng nam xứng như vậy có nương xử lý ban vụ cơ hội ở chung. Nhưng hắn cũng là cái tâm cơ boy, thời khắc không quên đến nữ chủ bên người soát một chút tồn tại cảm. Hơn nữa làm được bình tĩnh tự nhiên ai cũng nhìn không ra tới. Rốt cuộc, ở Tiêu Văn chuyển trường lại đây mau nửa tháng thời điểm. Nam chủ Tống Lâm tới phòng học đi học, Tiêu Văn hôm nay giữa trưa từ cửa sau vào phòng học. Liền phát hiện chính mình chỗ ngồi bên cạnh nằm bò một cái ăn mặc màu đen vận động phục nam sinh. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hẳn là chính là Tống Lâm không sai. Nhiệm vụ linh một năm, hết chương.